Vợ ngố tổng tài, chương 22, xã đoàn, góc truyện audio.com. Đường Vấn kéo hành lý cùng Mạc Đại Linh rời nhà, không có Mạc Đại Linh tiễn, bởi vì Mạc Đại Linh biết Đường Vấn sẽ đi đến ký túc xá vào thứ hai. Nên liền đặt vé máy bay cùng ngày đi đến thành phố L, kiểm tra chi nhánh. Đường Vấn cứ như vậy mà bắt đầu sinh hoạt tại ký túc xá trường. Đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm, và Mạc Đại Linh rời đi, cách duy nhất có thể làm Đường Vấn vui vẻ chính là những người bạn. Nhìn Đường Vấn đột nhiên đến ký túc xá, toàn bộ đều cảm thấy ngạc nhiên. Nghe Đường Vấn kể sự tình từ đầu tới cuối, các nàng cũng không nói rõ nguyên nhân vấn đề nằm ở đâu. Chỉ có Đường Kiều cũng có một chút hiểu rõ cách nghĩ của chị dâu. Vì vậy cô chỉ có thể cố gắng an ủi Đường Vấn. Nói cho cô ấy biết, có lẽ do Mạc Đại Linh thật sự quá bận rộn, lo Đường Vấn một mình sẽ buồn mới để Đường Vấn tới ký túc xá. Lập luận này, cuối cùng làm Đường Vấn có chút giảm bớt tức giận, Đường Kiều cũng không hy vọng hai người về sau sẽ thành ra xa lạ. Bắt đầu âm thầm dạy Đường Vấn tiến công, mỗi ngày đều nhắn một tin nhắn cho vợ, vợ sẽ để ý đến chị sao? Đối với tuyệt chiêu này của Đường Kiều, Đường Vấn trong lòng có cảm giác sẽ thất bại. Đường Kiều liếc nhìn Tạ Ôn Sa đang nằm trên giường cầm cuốn tiểu thuyết. Đó là tất nhiên, nỗ lực sẽ có kết quả. Cố gắng lên, từ đó về sau, di động Mạc Đại Linh mỗi ngày đều nhận được tin nhắn của Đường Vấn. Tuy rằng Mạc Đại Linh không trả lời lại bất cứ tin nhắn nào, nhưng mỗi tin nhắn đều xem rất tỉ mỉ. Bằng cách thức này, nó giống như chẳng khác nào Đường Vấn vẫn đang bên cạnh. Lẽ ra chính là muốn Đường Vấn buông bỏ. Mạc Đại Linh mới rời đi đến thành phố L, nhưng chỉ hai ngày liền phát hiện bản thân cũng lún quá sâu. Không thể nào thoát ra. Tâm trí cô lúc nào chỉ toàn là hình ảnh Đường Vấn. Nhớ lúc Đường Vấn mỉm cười. Cô nhớ Đường Vấn, rất nhớ ất nhớ. Rốt cục, Mạc Đại Linh cũng thẳng thắn đối diện với chính bản thân và tâm trí mình. Biết mình đã yêu Đường Vấn, loại tình cảm này chắc chắn không phải tình thân, mà chính là tình yêu của nam nữ. Rõ ràng nghĩ thông, Mạc Đại Linh thở phào nhẹ nhõm, chỉ muốn lập tức trở về thành phố G nói cho Đường Vấn biết. Thế nhưng lại một vấn đề khác, hiện tại Đường Vấn cơ hồ chỉ là đứa trẻ to xác. Nàng có lẽ chỉ vì cảm thấy vui vẻ nên mới kề cận mình. Bản thân chưa hẳn đã biết cái gì là yêu. Như vậy cùng nàng ở cùng một chỗ, qua mấy năm nếu như Đường Vấn hối tiếc vậy, làm thế nào, Mạc Đại Linh và Đường Vấn nếu cứ như vậy mà bắt đầu. Chắc chắn sẽ không có kết quả, bởi vì, Đường Vấn còn quá non nớt. Mạc Đại Linh cầm điện thoại trong tay, nội tâm kịch liệt tranh đấu. Nhìn về hướng xa vô định, đột nhiên nở nụ cười. Cô tự cho bản thân mình 2 năm, để Đường Vấn có thời gian lớn hơn. Mặc kệ kết quả thế nào, nếu như đến lúc đó lòng cô ấy vẫn còn mình, vậy thì, Mạc Đại Linh sẽ buộc Đường Vấn ở bên cạnh, tuyệt đối sẽ không buông. Mạc Đại Linh nhìn đoạn tin nhắn trong di động, lòng tự nói, Vấn Vấn mau lớn lên nhé. Bên này Đường Vấn không hề biết quyết định Mạc Đại Linh. Như cũ vì Mạc Đại Linh rời đi mà buồn, cả ngày lơ đãng, mấy người bạn đều có thể nhận ra. Hôm nay, vài người hội lại cùng nhau, thảo luận tìm cách làm thế nào cho Đường Vấn vui vẻ trở lại. Trên Internet có nói, hội chứng cho việc thất tình, biểu hiện ban đầu chính là buồn rầu, thơ thần, mất hứng thú việc xung quanh Đường Kiều tay cầm máy tính, mang theo cặp mắt kính. Phong thái không khác một học giả. Nói đến biểu hiện của bệnh tình, cô vương tay chỉ về phía Đường Vấn đang nằm trên giường không nhúc nhích. Ngón tay nhẹ nhàng đẩy đẩy mắt kính lên. Nói chung trong giai đoạn này, chúng ta cần tìm ra gì đó cho cô ấy làm, để cô ấy có cảm giác hứng thú, từ từ quên bỏ đi cảm giác thất tình kia. Mấy người đang chụm lại cùng nhau, gật gật đầu. Xem ra phương pháp này cũng không hẳn là không thể. Vậy, tìm cái gì cho cậu ấy làm? Cậu cũng biết Vấn Vấn tính tình đơn thuần. Đi ra ngoài bị người ta bán đi còn không biết. Người nói chính là Lục Minh. Đối với ngốc nghếch Đường Vấn, Lục Minh không khỏi lo lắng. À gần đây hình như có hội cosplay đang tuyển người. Để vấn đến đó đi. Đa phần trong đó toàn là con gái ưng tuy rằng không cần lo ngại vấn bị đám đàn ông khi dễ. Nhưng cũng khó đảm bảo không có mấy cô lòng dạ hẹp hòi dở trò. Lục Minh cậu đi cùng với vấn đi. Hai người tham gia cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Tạ Ôn Sa trầm ngâm một hồi. Chính là khi mở miệng nói giống như trời sinh mang theo khí chất nữ vương liền quyết định. Mấy người còn lại cũng không phản đối. Cho nên Lục Minh dù lòng có chút không tình nguyện nhưng cũng là đi cùng với đường vấn tới xin làm. Gió bắc thổi, cơ bản theo suy nghĩ của Lục Minh, không phải là đang tuyển người vào hội sao? Lý ra phải đông đúc nhộn nhịp tại sao vắng tanh như vậy? Phía nam thành phố G, mùa đông mặc dù không quá lạnh, nhưng không khí ẩm ướt cũng có thể cảm thấy được cái lạnh từ bên trong. Lục Minh nhìn thoáng qua, chỉ thấy một cái biểu ngữ kéo ngang, một cái bàn còn có một anh chàng dáng nhỏ teo đang ngồi co rúm lại vì lạnh. Trên biểu ngữ ghi tròng chữ lớn, câu lạc bộ hoạt hình thành phố G, Anime Group, sao mà cảm thấy, ảm đạm quá như vậy. Đường vấn chính là bị Lục Minh lôi tới nơi này, nói cái gì đưa cô đi chơi trò chơi vui, thấy Lục Minh dừng lại. Đường vấn từ phía sau chòm tới lộ ra cái đầu, theo ánh nhìn Lục Minh nhìn lại, nghi hoặc nói, Minh, cái này có gì chơi vui sao? Còn chưa kịp trả lời câu hỏi đường vấn, nam sinh kia đã nhìn thấy hai người, hắn liền vội vàng chạy tới, mới vừa mở miệng liền làm Lục Minh chút hoảng, xin chào, hai bạn là đến tham gia vào hội đúng không? Hóa ra cái người nhỏ nhắn này không phải là nam sinh. Là chính là tiểu nữ sinh, giọng nói nhẹ nhàng cùng với dáng người có chút chênh lệch. Thật sự có chút cảm giác kỳ lạ, tiểu nữ sinh này tóc quá ngắn, khuôn mặt thanh tú, nghĩ đến nếu là tóc dài cũng là một mỹ nhân, nhưng với gương mặt và mái tóc quá ngắn khó nhận ra. Chẳng trách Lục Minh từ ban đầu đã nhìn lầm, Lục Minh gật đầu đáp, không sai, bọn mình là tới tham gia cùng nhóm. Xin chào, mình là Tiện Y, đi theo mình. Nhóm của chúng ta hoạt động trong phòng bên kia. Tiện Y phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng nói chuyện xoay sang hai người cười hiền lành. Sau khi đi qua 7-8 cái ngõ cong queo, rốt cuộc cũng đến được nơi có thể nói cũ kỹ. Các bức tường lớn được bao phủ bởi những cây trường xuân, mang phong cách cổ xưa. Đi vào trong toàn nhà cũng nhìn thấy ngay bảng treo. Câu lạc bộ hoạt hình thành phố G, đẩy cửa ra. Bên trong bày đầy các loại phục trang để hóa trang. Tóc giả, đường vấn vẻ mặt tò mò. Nhìn xung quanh mà muốn chóng mặt. Bên trong lớp có 7 nữ sinh cùng một nam sinh đang ngồi vây quanh cùng nhau sưởi ấm. Nhìn xem y của chúng ta đã trở lại. Wow, thật sự đã chiêu mộ thêm người đến. La Linh nhanh lên trả tiền A, một cô gái cột tóc đuôi ngựa nhìn Tiện Y. Theo sau còn có hai người liền gieo họ ầm ĩ, cô gái tóc dài bên cạnh thở dài. Lấy ra từ trong ví tờ tiền, miễn cưỡng bàn giao, chào các bạn, bọn mình đến đây muốn tham gia cùng nhóm. Xin cho hỏi, đường vấn vẻ tò mò nhìn nhóm người đang náo nhiệt, còn Lục Minh chính là chút thất vọng. Đợi nãy giờ cũng không bất kỳ ai đón tiếp, buột lòng Lục Minh đành lên tiếng gây sự chú ý với mọi người. À, chào hai bạn, mình là La Linh, đội trưởng của nhóm, kia là Trương Mỹ, là phó nhóm, hoan nghênh hai bạn tham gia vào hội của bọn mình, từ hôm nay chúng ta chính là trở thành người một nhà. Nghe tiếng Lục Minh hỏi, cô gái tóc dài đánh cực thua ban nãy xấu hổ gãi đầu. Đi đến trước mặt hai người giới thiệu, chào các bạn, mình là Lục Minh, còn đây là Đường Vấn, về sau xin mọi người chỉ giáo thêm, thành viên trong hội đa phần tuổi tác tương đương nhau, vì thế bắt đầu nói vài câu liền hào hứng hơn, cơ bản Đường Vấn còn có chút e ngại đối với người lạ. Nhưng khi nghe bàn đến những nhân vật phim hoạt hình bắt đầu thấy hứng thú. Lục Minh ban đầu làm bạn với cô cũng chính vì hai người có cùng sở thích xem hoạt hình. Mà gặp gỡ lần này cũng rất nhiều người thích hoạt hình. Đường Vấn bắt đầu vui vẻ quên cả trời đất, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy dáng tươi cười. Vì sao nhóm tuyển thêm người nhưng lại vắng vẻ như thế? Lục Minh trong lòng cân nhắc một hồi, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. À, việc này thời gian này do chuẩn bị gia nhập với một công ty. Nên các bạn khác đủ điều kiện đều xin chuyển đi. Bên tụi mình thiếu người bởi vì có một vài thành viên cũng được chuyển đến thành phố L. Ban đầu nhóm mình dự định đợi khai trường rồi sẽ thu nạp thêm người. Ai ngờ vừa vặn nhận được một quảng bá mới. Nhân lực hiện tại không đủ. Không còn cách nào khách đành phải tuyển thêm người. Cơ bản mình cũng nghĩ lúc này sẽ chẳng ai đến tham gia. Cho nên mới cùng Mỹ cá cược một chút. Không nghĩ tới cư nhiên lại tuyển được thêm hai bạn. Ôi trời ơi, tiền của tôi. Bất quá cũng may là lần quảng bá này không có gì phải lo. Một lát mình đưa hai bạn ít đồ hóa trang rồi các bạn có thể về trước. Thứ bảy đến thử, chủ nhật chúng ta chính thức quay. Không có vấn đề gì chứ. La Linh sắc mặt vài lần biến đổi. Từ buồn rầu chuyển đến phấn chấn. Rồi nghiêm túc, làm Lục Minh trong lòng không khỏi khen không hổ là đội trưởng. Thay đổi sắc mặt cực nhanh. Cứ như vậy hai người chính thức gia nhập nhóm. Chuẩn bị cho lần hoạt động đầu tiên của nhóm. Cách chương.